Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, Tiến Quân Âu Châu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Chloe nói chuyện rất trực tiếp, bất quá Chân Phàm vừa nghe, sau đó liền cười, Chloe nói còn thật không tệ, mặc dù mình không có đạt được bất kỳ giải thưởng, thậm chí liền đề cử cũng không có. Nhưng là hồi nào hắn không phải lớn nhất người thắng đâu. Cho nên ngày thứ hai, giải trí tin tức trong, Chân Phàm không thể nghi ngờ liền trở thành cảnh quan trọng. Oscar đưa tin là nhất sôi động, nhưng là Chân Phàm là lửa này bảo ở giữa nhất vượt trội cái đó một trong. Vô luận là Oscar cao nhất vai nam chính Eddie Redmayne đặc biệt kính chào, vẫn là Peter nói cảm tạ. Hoặc là tự vỗ thời điểm dùng ảo thuật tới làm kỳ quái. Cũng để cho Chân Phàm kiếm đủ theo dõi. Cho nên nói Chân Phàm đại nổi tiếng cũng không quá đáng. Dĩ nhiên còn có lớn nổi tiếng chính là Peter. Hắn so Chân Phàm ngọn gió mạnh hơn nhiều. Tối thiểu rất nhiều tạp chí là hắn trúng thưởng viết rất nhiều bình luận văn chương. Mà Chân Phàm loại này lợi dụng một ít trò lừa bịp vặt mà nổi tiếng liền hiển nhiên tác dụng chậm. Chưa đủ, bất quá để cho người ra ngoài ý liệu là, có ở đây không đến 24 giờ, nêu tự đập gửi cho trước tiên liền vượt qua Ellen hơn 3 triệu, đạt tới hơn 5 triệu, đây là một cái đặc biệt con số kinh khủng, nhưng là sở dĩ gửi cho trước tiên như thế cao, chủ yếu là nêu cùng Chân Phàm làm kỳ quái, đầu kia phát lúc nổ, các minh tinh mỗi người bất đồng biểu lộ quái dị. Để cho đại chúng cửa đều được trọn vẹn giải trí. Cho nên cũng đang điên cuồng gửi cho. Hơn nữa còn phối hợp mình một ít than khổ. Vì vậy internet ở trên khắp nơi đều là tương tự với loại này hình ảnh thần than khổ. Thậm chí còn có người mời bạn mình cửa chung một chỗ cũng phát như vậy làm lạ tấm ảnh. Thậm chí còn có người bởi vì làm cái này làm kỳ quái tấm ảnh ra tên. Mà một cái khác bất ngờ chính là đầm dạ hội vàng bởi vì là lần này Oscar ở trong nước hỏa hoạn. Ở nước ngoài giải trí trên tin tức cũng có xuất hiện nàng. Cho nên nàng cũng coi là một vị người thắng. Hơn nữa theo tự chụp hình không ngừng gửi cho đột phá. Nàng sẽ để cho càng nhiều hơn Hollywood người biết. Trọng yếu hơn chính là nàng sau khi về nước, ngọn gió đã mơ hồ dường như truy đuổi những cái kia quốc nội nhất tỷ minh tinh. Cho nên nàng sau khi về nước, vẫn còn cho Chân Phàm gửi một cái tin nhắn ngắn, bày tỏ đối với Chân Phàm bao dung cảm ơn. Cô gái này cũng biết là Chân Phàm ở bao dung nàng. Cuối cùng là không có làm vô ơn thói quen. Đang khẩn trương quay phim trong. Thời gian đã đến tháng 5. Tháng 4 coi như là Oscar tháng. Bởi vì là Chân Phàm đại nổi tiếng. Rất nhiều người cũng gọi điện thoại tới muốn cùng Chân Phàm hợp tác. Trong đó cũng không thiếu một ít đạo diễn lớn, nhưng là Chân Phàm cũng cự tuyệt, lấy mình đang quay phim mới vì lý do. Nói thật ra, hắn thật sự là không muốn hao phí đang đóng phim chính giữa. Dẫu sao đây không phải là nghề chính của hắn, nhưng là chính là cái này nghề tay trái, để cho hắn tên chữ là càng ngày càng nhiều người biết. Đây cũng tính là một loại ảnh hưởng đi, tiến vào tháng 5 sau đó. Theo bên này quay phim đến gần hồi cuối, đoàn làm phim đã bắt đầu chuẩn bị đến Phi Châu quay phim kế hoạch. Quay phim Phi Châu ngoại cảnh, không chỉ là Sahara đại sa mạc, còn có rất nguy nga Nila sông. Cho nên Peter kế hoạch ở Sahara đại sa mạc cùng Nila trong sông tiến hành quay phim. Quay phim tình cảnh chủ yếu là quân đội vây quét cùng ở Nila trong sông truy đuổi. Những thứ này đều là tình cảnh to lớn. Cần trước thời hạn làm ra rất nhiều chuẩn bị. Thí dụ như trước thời hạn ở Phi Châu vùng lân cận địa khu chiêu mộ diễn viên. Cân đối địa phương một ít các quan viên chánh phủ. Dĩ nhiên sẽ tránh cục hỗn loạn lợi so á địa khu. Bên kia trị an không chỉ là kém để hình dung. Chiến loạn địa khu, khắp nơi đều là cầm súng tới cướp bóc người. Thậm chí còn có người đã bắt đầu lan tràn đến những thứ khác quốc gia cùng địa khu. Mang tới vô cùng nghiêm trọng an toàn tai họa ngầm. Bất quá những thứ này cũng vẫn chỉ là tiền kỳ chuẩn bị. Chân chính quay phim chỉ sợ ở đến khi cuối tháng 5. Cho nên bên này cũng đang liều mạng làm gấp rút. cho nên chân phàm, Phạm Băng Băng còn có ý phỉ. Kristen mấy người vẫn là quá làm từng bước liền ban sinh hoạt. Có lúc một cả ngày đều ở cảnh quay, thỉnh thoảng có thể về nhà tới nghỉ ngơi. Mà nhà Zoe, Anne, Helena cùng với Mia cùng bọn nhỏ đều rất ít gặp đến chân phàm bọn họ bốn người. Cho nên bọn họ mỗi lần có thể cũng thời điểm ở chung với nhau, liền tỏ ra đặc biệt chân quý. Hơn nữa luôn là có thu không xong lời nói vậy. Đặc biệt là Zoe, nàng đã nghe nói chân phàm chuẩn bị mua thêm một ngôi biệt thự thời điểm, liền một mực đang mưu tính cho chân phàm một ít chủ ý. Chúng ta có thể mua ở trên đỉnh núi. Hơn nữa trên đỉnh núi ánh mặt trời tương đối đầy đủ. Còn có, chúng ta tại sao không mình xây cất? Có thể dựa theo lòng của chúng ta trong nghĩ ý nguyện để xây dựng. Muốn tu thành cái dạng gì nên cái gì dạng. Hơn nữa chúng ta bây giờ trao tay xin lời nói. Phỏng đoán ở tháng 6 phần liền có thể bắt đầu làm. Zoe rất là hưng phấn ở tưởng tượng trước mới. Biệt thự dáng vẻ, hồ bơi nhất định phải lớn. Trên lầu chót cũng phải có hồ bơi. Còn có, tốt nhất xây một cái mô hình nhỏ sân golf. Như vậy ngươi và các bạn có thể đánh golf. Ách, chúng ta còn muốn thành lập một cái mô hình nhỏ rạp chiếu phim. 60 đến 80 người vị trí tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Zoe tưởng tượng rất đẹp. Mô hình nhỏ sân golf. Dĩ nhiên có thể có. Rạp chiếu phim thì càng sao là vấn đề. Nhưng là ở Villa Billy Buddha thì dạng tấc đất tấc vàng địa phương. Muốn như vậy biệt thự, thiếu nói không có 100 triệu đô la trở lên là không thể nào làm được. Cũng may bây giờ chân phàm thật không thiếu tiền, cho nên hết thảy các thứ này cũng không có vấn đề. Mấu chốt chính là chính phủ tự xây phòng thẩm phê. Điều này rất trọng yếu, bởi vì là muốn lấy được xây phòng tư cách, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên ngươi phải mua khối đất trống. Cái này ở Villa Billy Buddha chính là một món không chuyện dễ dàng. Đặc biệt là như thế một khối lớn địa. Phỏng đoán phải hoa không thiếu tiền. Sau đó ngươi phải hướng chính phủ ghi danh mới đất công dụng. Còn nữa mời có bằng nhà vẽ kiểu tiến hành thiết kế. Điều này rất trọng yếu. Không thể chính ngươi muốn vẽ xảy ra cái gì chính là cái đó. Phải là có bằng nhà vẽ kiểu thiết kế ra đồ, mới có thể thông qua chính phủ thẩm tra. Sau đó cầm cái này đồ án thiết kế đi ngành chính phủ xin. Thân mời sau khi thông qua, mới có bằng cùng bảo hiểm thi công công ty tới tiến hành thi công. Nhà đậy kín sau đó, thành phố phòng quản cục người trở lại kiểm tra. Phải cùng người ban đầu thân báo lên thiết kế đồ chỉ là giống nhau, mới có thể cho người phát. Cũng chính là cư trú giấy chứng nhận, tương đương với quốc nội giấy bất động sản các loại thứ gì. Đến đây chấm dứt, người mới là biệt thự này chủ nhân hợp pháp. Dĩ nhiên các loại dùng điện cùng đường ống còn phải đến địa phương đi xin. Nếu như ngươi không muốn chảy ống nước mà nói, như vậy có thể mình ở biệt thự bên cạnh đào giếng. Nhưng là rất hiển nhiên cái này ở trên núi có chút không thực tế. Tóm lại rất phiền toái. Đây là Kristen cho chân phàm nói lên đề nghị. Bất quá Zoe phản bác lý do rất đầy đủ. Vậy chính là mình không phải có đặc biệt phục vụ đoàn đội sao? Chỉ phải giao cho bọn họ làm là tốt. Nàng đáng giá là Melissa đoàn đội. Đúng vậy, Melissa đoàn đội chính là sỉ nhục chuyện này. Chân phàm cũng cảm thấy có thể được. Mình thiết kế luôn là so mua có sẵn còn mạnh hơn nhiều. Tối thiểu biết mình cần gì dạng nhà. Vì vậy liền tán thành Zoe ý kiến. Dĩ nhiên những người khác cũng cảm thấy không việc gì. Dù sao không để cho mình giày vò là được. Zoe dương dương đắc ý thuyết phục chân phàm chuyện này. Mia bỗng nhiên chen vào một câu nói. Gần đây có bệnh nhân. Bệnh rất kỳ quái. Luôn là tinh thần không dao động. Lão gặp ác mộng. Đưa đến thể hư thần bí. Ta cho nàng kê toa. Nhưng là không thế nào thấy hiệu quả. Vì vậy sẽ dùng đạo gia chân khí cho nàng châm cứu. Châm hoàn sau đó, khí sắc tốt vô cùng. Nhưng là không tới 2 ngày. Lúc tới lại khôi phục nguyên dạng. Như vậy phản phục chừng 10 lần. Là tà ma vào cơ thể sao? Chân phàm thuận miệng liền hỏi một câu. Nhìn hình như là, nhưng là ta dùng đạo gia chân khí đi ở nàng trong cơ thể tìm kiếm, lúc này lại không cảm giác được tà ma đồ, cho nên có chút kỳ quái, muốn đi nhà nàng xem, nhưng là nàng nhưng cự tuyệt. Mia lắc đầu một cái nói, nếu như lại không kịp thời giải quyết, phỏng đoán cô gái này không sống tới tháng sau. Chuyện này ngươi tận lực giải quyết đi, không giải quyết được liền lại nói cho ta. Trần Phàm lắc đầu một cái cười nói, lấy năng lực của ngươi bây giờ, ngươi hoàn toàn có thể hoàn thành cái này án lệ. Nếu như ta đoán không sai mà nói, cái cô nương này, ngươi nói đúng cô nương đúng không? Trẻ tuổi cô gái, nhất định là bị nào đó tà ma đồ mê hoặc, chẳng qua là bây giờ còn chưa tới nhập xác đến nước, cho nên ngươi ở nàng trên người không tra được nguyên hình. Được, ta sẽ thử một chút xem. Mia gật đầu một cái, nhìn Trần Phàm nói, như vậy cái này tà ma đồ rốt cuộc là cái gì? Là linh hồn người sao? Trần Phàm cười một tiếng, nhìn xem Mia nói, có thể là, cũng có thể không phải. Linh hồn người nhưng là có thể đưa đến quấy nhiễu những người khác tác dụng. Nhưng là trừ người ra, sinh linh vạn vật đều có linh tính. Giống như là ta ở Trung Quốc Thiên Trì tìm được vậy con rồng cùng hoa sen vậy. Khi nó cửa bị ngoại giới kích thích hoặc là lấy được vào tay năng lượng mà nói, chúng là có thể tiến một bước tiến hóa. Hơn nữa chúng tiến hóa sau đó thì sẽ cũng có như vậy tác dụng. Giống như ta nói bụi cây kia hoa sen, chồng nàng chính là điển hình tà ma vào cơ thể biểu hiện. Cho nên nhìn như ngươi cái này án lệ cùng nàng tình huống là không sai biệt lắm. Mia nghe được Trần Phàm dùng nàng để gọi cái đó hoa sen, vì vậy liền cười nói, ngài giúp bụi cây kia hoa sen hóa giải tà ma bản thể, để cho nàng biến thành một cái chân chính người, còn không tính là, chẳng qua là truyền thụ nàng một ít nói trong nhà tu luyện thuật pháp, có thể hay không tu luyện thành công, liền xem chính nàng duyên phận. Trần Phàm cười nói, chuyện này cưỡng cầu không thể, chỉ có thể xem chính nàng. Mia gật đầu một cái, sau đó bắt đầu trong lòng lặng lẽ tính, như thế nào để cho cô nương kia mang mình đi nhà nàng. Nếu như cô gái kia mình không đáp ứng, mình cũng không khả năng giúp được nàng. Mấy người đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên Trần Phàm điện thoại vang lên, là Melissa đánh tới, nàng ở trong điện thoại nói cho Trần Phàm, Âu Châu rượu vang mua bán thành lũy thắng phá vỡ, đặc biệt là cùng nước Pháp đàm phán. Trải qua lâu dài gian khổ đàm phán sau đó, người Pháp đã đáp ứng có thể để cho HCD rượu vang chính thức lên bờ nước Pháp. Mặc dù bọn họ đề cao một chút quan thuế, nhưng là nói tóm lại, vẫn là vô cùng tính toán. Dẫu sao Âu Châu thị trường đã bắt đầu chính thức mở ra. Đặc biệt cảm ơn Melissa tiểu thư. Trần Phàm đối với tin tức này cũng là bội cảm phấn chấn. Ban đầu hắn quả thật muốn phải dựa vào chính mình đặc thù năng lực tới đối với những cái kia trở ngại HCD tiến vào Âu Châu thị trường vậy mấy đại rượu vang cửa hàng cho đánh phủ đầu ra ngoài xem, để cho bọn họ biết khó mà lui. Nhưng là cuối cùng buông tha, nhất muốn nguyên nhân liền là muốn cho HCD tiến vào một cái tốt buôn bán cạnh tranh trong hoàn cảnh, dùng buôn bán thủ đoạn để giải quyết những chuyện này. Không còn như mình nếu như một ngày buông tay bất kể lúc này cũng có thể sức khỏe thuận lợi phát triển, như vậy mới là lâu dài sinh tồn chi đạo. Cũng may Melissa đoàn đội không để cho người thất vọng. Âu Châu thị trường mở ra có thể nói so Trung Quốc thị trường tới càng trọng yếu hơn. Bởi vì là Âu Châu vẫn luôn là rượu vang tiêu phí chủ yếu quốc gia. Bọn họ mới là đầu to. Tiền cảnh khả kỳ à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.